Bảo hộ Harry Potter đồng nhân, chương 56, dấu hiệu hắc ám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tới giờ bữa tối, Harry chối từ lời mời ở lại ăn cơm của bà Weasley, về tới nhà Harry cũng không thấy Snape liền gọi. "Severus, ta ở đây." Giọng nói của Snape từ từ truyền đến từ phòng bếp. Harry lập tức đi tới phòng bếp, lập tức bất ngờ Snape đang làm bữa tối. "Em đã về, Severus." Harry đi đến bên cạnh Snape muốn lấy phần bít tết chưa làm xong. Snape tránh tay của Harry đi, chuyên chú mà thêm gia vị vào bò bít tết. "Em đi đến bàn ăn ngồi đi, một lát là xong rồi." Harry ngoan ngoãn mà nghe lời chờ ăn món ăn do Severus làm. Một lát sau, Snape mang theo hai phần bò bít tết đi tới. Bò bít tết nhìn đặc biệt tinh xảo, chung quanh còn có trang trí nhìn vô cùng đẹp mắt. Harry gấp không chờ nổi mà ăn một miếng, bò bít tết thơm ngon, ở vừa vào miệng đã tan chảy. "Severus, rất là ngon, không ngờ anh nấu ăn giỏi thế này." Snape yêu nhã mà dùng dao cắt bò bít tết, nghe được Harry khen ngợi, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Kỳ thật nấu ăn cùng điều chế độc dược có chút giống nhau. Phối hợp nguyên liệu không đúng sẽ gây ra hiệu quả khác, liều lượng hợp lý sẽ tạo nên kết quả mong muốn. Khóe miệng Harry có chút run rẩy, cái này đúng là tên cùng độc dược, bất kể chuyện gì đều có thể nói liên quan đến độc dược, cái này không phải ai cũng làm được. Ăn uống no say, Harry cùng Snape ngồi ở trên sofa, lúc này Harry mới nhớ tới chuyện mà mình nghe được từ ông Weasley. Harry ngồi thẳng, bộ dạng trở nên đặc biệt nghiêm túc. "Severus, em từ ông Weasley nghe được tin tức về bộ pháp thuật." Nghe được tin tức về bộ pháp thuật, Snape cũng phá lệ mà trở nên nghiêm túc, sống lưng cũng thẳng lên, chờ Harry nói tiếp. "Ông Weasley nói, bộ pháp thuật gần đây xuất hiện rất nhiều người mới. Có một người tên là Robert Smith, là người mà phát tín nhiệm. Em cảm thấy cái này có vấn đề, đặc biệt là cái người tên Robert Smith, Severus, anh có nghe nói qua người này chưa?" Snape gắt gao mà nhăn chặt mày lại, đường cong khuôn mặt trở nên cứng đờ. "Ta trước nay chưa từng nghe nói qua người này, nhưng chắc tám phần là, người này là một tử thần thực tử." Kỳ thật trong lòng Harry cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng là trừ phi có mệnh lệnh của Voldemort, nếu không tại sao một tên tử thần thực tử phải lẻn vào bộ pháp thuật. Lúc Harry muốn hỏi tiếp, Snape đột nhiên đau đớn mà rên rỉ một tiếng. Harry khẩn trương mà dò hỏi, "Severus, xảy ra chuyện gì?" Snape vén tay áo bên trái lên, để lộ ra dấu hiệu hắc ám dữ tợn. Nhưng là khác với lúc trước là, hiện tại cái dấu hiệu hắc ám này giống như một con rắn còn sống, không ngừng vặn vẹo. Harry nội tâm có chút bất an, là Voldemort đang triệu hoán tử thần thực tử sao? Snape lắc lắc đầu, "Không phải." Snape nói "không phải" làm Harry nhẹ nhàng thở ra, "không phải là tốt rồi." Voldemort triệu hoán, vẫn luôn là chuyện Harry lo lắng trong lòng, cậu sợ Voldemort phát hiện ra Snape là gián điệp, Harry không dám tưởng tượng hậu quả của chuyện này. Harry sức mạnh của hắn đang chậm rãi khôi phục, Snape biết dấu hiệu hắc ám là dấu hiệu liên kết với linh hồn của Voldemort cho nên nói, nếu Voldemort có biến hóa, Snape có thể từ trong dấu hiệu hắc ám mà cảm nhận được. Harry nhăn mi lại, "Severus, xem ra chúng ta phải nhanh chóng tiến hành kế hoạch." Snape buông tay áo, cảm giác đau đớn dần dần biến mất. "Harry, hẳn là nên đem mọi chuyện nói với Dumbledore." Harry gật gật đầu, tuy rằng cậu có chút oán hận với Dumbledore vì ông ta luôn lợi dụng cậu và Severus, nhưng là ông lão này đáng giá để tin tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có Dumbledore hỗ trợ, mọi thứ đều sẽ trở nên thuận lợi hơn một tí. Harry đột nhiên đem đôi tay đặt ở trên vai Snape, đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào Snape. "Severus, nếu Voldemort phát hiện ra quan hệ của chúng ta, anh nhất định phải nói, là vì tiếp cận em nên mới làm như thế." Snape nhìn đôi mắt bất an và lo lắng kia, gật gật đầu, hôn lên môi Harry. Snape biết nếu Voldemort thật sự phát hiện ra quan hệ của hắn cùng Harry, hắn khó thoát cái chết. Tuy rằng nói như vậy không đúng với trái tim hắn, nhưng là chỉ có nói như vậy mới có thể đánh tan nghi ngờ của Voldemort, mới có thể làm Harry yên tâm. Mà Harry cũng sẽ tương đối an toàn hơn một ít. Cách chương.